Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1783, Mà Vũ Thánh Thành. Tại lửa trại hòa quang phía dưới nhìn qua cùng Hòa Thuận vui vẻ địa nói chuyện trời đất mọi người. Tô Dương không khỏi cảm thán, bọn họ cảm tình thật rất tốt, đối với đồng sinh cộng tử đồng bạn tới nói. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tô Dương không khỏi cảm khái nói. Các người cảm tình thật tốt. Hắn nhà mạo hiểm cảm tình cũng đều tốt như vậy sao? Peter nói. Đại khái a, dù sao cũng là đồng sinh cộng tử đồng bọn. Nếu như không thể nào hiểu được lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Hội hái lấy hành động gì. Vậy liền nguy hiểm. Sau đó giữa bất chi bất giác liền bồi dưỡng được thâm hậu tình cảm. Nói không sai, dù sao đội ngũ chúng ta bên trong không có có khác phái. Nghe nói có lời nói thì có nhau nhau. Đúng vậy a, chính là như vậy, làm mọi người tâm ý tương thông lúc. Cảm giác hoàn toàn không giống. Peter lúc này bất chợt tới nhưng nói ra. Đúng. Tô Dương huynh đệ về sau dự định một mực làm nhà mạo hiểm sao? Tô Dương cười cười nói. Tạm thời không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ muốn đến các nơi trên thế giới đi chạy một chuyến nhìn một chút. Đúng, vừa vặn nhiệm vụ lần này mục đích là Ma Vũ Thánh Thành. Thuận liền có thể đi Hoàng gia Ma Vũ Học Viện nhìn xem. Peter nói, Tô Dương huynh đệ là muốn đi Ma Vũ Học Viện học tập. Tô Dương lắc đầu, cười nói, ta sớm đã qua cái tuổi đó, là không có nhập học tư cách. Peter nghi ngờ nói, cái kia Tô Dương tiên sinh vẻn vẹn chỉ là đi xem một chút. Tô Dương cười nói, tạm thời chỉ có như thế cái dự định, đến mức về sau như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Peter gật đầu, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đội xe tiếp tục xuất phát. Có Tô Dương cùng cơ như nhỏ bé chúc chăm sóc, đội ngũ tự nhiên là thông suốt, những cái kia phổ thông ma vật đối với hai người tới nói căn bản cũng không có uy hiếp năng lực. Tiến về Ma Vũ Thành lộ trình thực sự quá xa xôi. Một đường lên vừa đi vừa nghỉ, lại là trọn vẹn dùng đi thời gian 7-8 ngày. Ma Vũ Thánh Thành là một tòa độc lập với hai đại đế quốc bên ngoài tồn tại. Ma Vũ Thánh Thành bên trong giáo viên đều không có quốc tịch. Bọn họ chỉ thuộc về Ma Vũ Thánh Thành. Nhưng bằng mượn ma vật Thánh Thành đạo sư thân phận, bọn họ lại có thể tại hai đại đế quốc tự do ra vào. Ma Vũ Học Viện là không tham dự nó thế lực tranh đấu. Nơi này đây là một cái bồi dưỡng nhân tài địa phương. Mặc kệ là quý tộc vẫn là bình dân. Cũng mặc kệ là đến từ quốc gia nào thế lực nào, đều có cơ hội tiến vào cái này sở học viện cầu học. Ma Vũ Thành quy khuôn thập phần lớn lớn, phía bắc chính là cực kỳ có tên ma thú sơn mạch. Bên trong dãy núi ma thú cường đại ma thú nhiều vô số kể, mà ngăn chặn những ma thú kia xâm lấn đến nhân loại thế giới võ giả cũng là Ma Vũ Học Viện bên. Trong đạo sư cùng học sinh, Ma Vũ Học Viện là nổi danh có tiền. Bởi vì có tiền, cho nên Ma Vũ Thành quy khuôn cũng không có chút nào tất đế quốc hoàng thành nhỏ. Đi vào nội thành thời điểm, Tô Dương bản thân nhìn thấy đều là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa. Nơi này kiến trúc rất cao rất lớn, đều có nhọn đỉnh, tạo hình cực kỳ tinh mỹ. Nơi này mỗi con đường đều rất sạch sẽ. Xanh sạch hóa cũng làm rất tốt. Hai bên đường phố kiến trúc tinh mỹ hoa lệ. Loại địa phương này mới thật sự là thượng tầng nhân sĩ hoạt động khu vực. Nhà mạo hiểm công hội tổng bộ cũng ở nơi đây. Peter dẫn đường, dẫn một đám người đi vào nhà mạo hiểm công hội tổng bộ. Sau đó giao nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ giao tiếp hoàn thành. Chỗ có thành viên đều thu hoạch được nên được kim tệ khen thưởng cùng tích phân khen thưởng. Kim tệ khen thưởng là trực tiếp nhất đồ vật, mà tích phân thì là nhà mạo hiểm đẳng cấp tăng lên quan trọng. Ra nhà mạo hiểm công hội, Peter hỏi, Tô Dương huynh đệ, ngươi không có ý định theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Không, Tô Dương nói ra, đã đến nơi đây, nhất định phải xem thật kỹ một chút mới được. Đúng, các ngươi hiện tại liền đi sao? Peter gật đầu, vừa cười vừa nói, nhà chúng ta đều tại Lan Sách A Thành. Người trong nhà đều đang đợi lấy chúng ta trở về, cho nên không thể ở chỗ này trì hoãn. Tô Dương nói, các ngươi trở về sẽ không gặp phải nguy hiểm à? Peter cười nói, trước đó là bởi vì có hàng vật mới cần hai vị trợ giúp. Hiện tại chúng ta trang bị nhẹ nhàng, không cần mang thứ gì, cũng không cần chiến đấu, cho nên không có nguy hiểm. Tô Dương gật đầu, nói ra, vậy chúng ta xin từ biệt. Gặp lại, đưa mắt nhìn Peter một hàng rời đi. Tô Dương lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía chung quanh lui tới người. Bọn họ mặc lấy đều rất xinh đẹp, mà lại bất luận nam nữ, dung mạo đều là không kém. Nơi này có thiên kim tiểu thư, nơi này cũng có danh viện quý phụ. Nếu như nói Lan Sách A Thành là bình dân, cái này mà Vũ Thánh Thành cũng là quý tộc. Hành tẩu trên đường nam tử rất nhiều đều mặc lấy màu đen taxi đâu. Nữ tử đồng dạng xuyên xinh đẹp lễ phục, cũng có xuyên ma pháp bào. Ma pháp bào cùng Tô Dương thấy qua áo dài kiểu dáng không sai biệt lắm. Phía trên là bó sát người, có thể lồi ra nữ tính trên thân mỹ lệ đường cong. Phía dưới hai bên là chuyển hướng, làm cho hai cái đùi hiển lộ ra. Có mặc lấy tất lụa ống dài, có trực tiếp cạch để chân. Sinh hoạt ở nơi này người tràn ngập nồng hậu dày đặc đô thị khí tức. Nhưng vô luận là lơ lửng tại hai bên đường phố ma pháp đèn đường, vẫn là những cái kia cửa hàng trước lơ lửng mặt bảng chờ một chút, đều là ma pháp văn minh sản phẩm. Ma pháp đã thật sâu dung nhập vào mỗi cái thánh thành dân chúng sinh hoạt hàng ngày bên trong đi. A Dương, chúng ta bây giờ đi đâu? Cơ như nhỏ bé Trúc đột nhiên nhỏ giọng hỏi thăm. Tô Dương nói ra, đi ma vũ học viện nhìn xem. Nhìn xem cái thế giới này trường học là cái bộ dáng gì. Cơ như nhỏ bé Trúc gật đầu. Ma vũ học viện, ở vào ma vũ ở giữa tòa thánh thành khu vực. Tô Dương rất dễ dàng liền tìm tới ma vũ học viện chỗ. Xác thực như hắn suy đoán như vậy. Khí thế hùng hồn uy vũ bất phàm. Nhìn không thấy cuối, ngôi học viện này thật đúng là lớn. Đi tới học viện trước cổng chính, Tô Dương liếc một chút liền chú ý đến treo ở đại cửa bên cạnh bố cáo. Ma vũ học viện tựa hồ ngay tại tuyển nhận đạo sư. Đây chỉ là ma vũ học viện rất nhiều trong cửa lớn một cái. Từ trắng ngoãn nham thép thạch điêu khắc thành, nhìn lấy cực kỳ hùng vĩ cẩn trọng. Cửa lớn là đang đóng, chỉ ở bên trái mở một cái cửa nhỏ. Cửa nhỏ bên trái là gác cổng chỗ. Bên trong có hai người đàn ông tuổi trung niên trông coi. Chỗ này rất là quạnh quẽ, bởi vì không có người ra vào. Đi, đi qua nhìn một chút. Tô Dương bắt chuyện nhỏ bé Trúc đi qua. Đi tới cửa nhỏ cửa. Đi qua cửa sổ nhỏ nhìn hướng bên trong hai người. Hỏi. Xin hỏi ma vũ học viện còn chiêu đạo sư sao? Hai môn vệ dò xét Tô Dương cùng cơ như nhỏ bé Trúc một phen. Bên trong một người nói, nhận người, các ngươi là đến nhận lời mời sao? Vâng, Tô Dương gật đầu, nói ra, không biết cần kinh nghiệm như thế nào trình tự. Cái kia gác cổng nói, thực lực như thế nào? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, lưu tinh cấp pháp sư có thể chứ? Hai môn vệ trên mặt hiện ra kinh ngạc. Bên trong một người nói, lưu tinh cấp đại pháp sư. Thật giả, Tô Dương cười nói, thật giả khảo nghiệm liền biết rõ. Cái kia gác cổng đứng người lên, nói ra, các ngươi vào đi, ta dẫn ngươi đi phòng giáo vụ, có người sẽ cho ngươi khảo nghiệm. Tô Dương gật đầu, sau đó nhìn về phía cơ như nhỏ bé Trúc, nói ra, ta đi nhận lời mời đạo sư, nhỏ bé Trúc ngươi cũng không cần, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Ngươi an tâm tu luyện, cơ như nhỏ bé Trúc nói, trong trường học không có nguy hiểm à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,